Chương 154, Quái vật y lìa độ. Vô nguyệt xuất phẩm, tất trúc tinh phẩm hôm nay trưng bày, trăm càng chuyển cầu các vị fan sách truyện bằng hữu chống đỡ đặt, nhiều đầu chút vẽ tháng khác cầu điểm kích, đề cử, cất dấu, khen thưởng ấu nghe nói cụ già mạ nhất tộc những cái này nì dạ dĩ nhiên đến đây chủ động bái phỏng, ủ trì hạ nguyệt cùng ủ rủ mạ kỷ cờ tỷ nạ đều hơi có chút kinh ngạc. Bất quá, nếu hỉ ủ gạ hỉ dạ xì đều cố ý đến đây nói rõ chuyện này, Uchiha Nguyệt cùng Uzuma Kỷ Cở Tỷ Nạ tự nhiên không có khả năng hoài nghi mình đồng bạn. Đón lấy, Uchiha Nguyệt cùng Uzuma Kỷ Cở Tỷ Nạ theo lên trước mặt Hỉ Ủ Gạ Hỉ Dạ Xi, về tới bọn họ ở Cam Thảo trong trấn trong phòng. Mà khi Uchiha Nguyệt mới vừa tiến vào phòng khách thời điểm, hắn liền thấy ở Nạ Mỉ Cạ Giờ Mì Nạ Tổ phía trước, quả nhiên có một nam một nữ mang theo một cái tiểu cô nương, đang cùng Nạ Mỉ Cạ Giờ Mì Nạ Tổ nói chuyện với nhau. Nguyệt Cờ Tì Nạ, các ngươi đã về rồi rất xa chứng kiến đủ trí Hạ Nguyệt cùng Uzuma Kỷ Cờ Tì Nạ trở về. Nạ Mỉ Cạ Giờ Mì Nạ Tổ lập tức đứng dậy, vì Uchiha Nguyệt cùng Uzuma Kỷ Cờ Tì Nạ giới thiệu. Nguyệt, Cờ Tì Nạ, mấy vị này chính là chúng ta ở Cam Thảo Trấn hàng xóm, đồng dạng cũng là thôn chúng ta cụ giả mà nhất tộc thành viên. Vừa nói, Nạ Mỉ Cạ Giờ Mì Nạ Tổ ánh mắt liền chuyển tới một nam một nữ kia trên người, tiếp tục giới thiệu. Vị này chính là cụ gia mạ Thạch Thành, vị này chính là cụ gia mạ Đêm Bù, còn như vị này tiểu cô nương chính là nữ nhi của bọn bọ, tên cứ gọi cụ gia mạ Bách Hợp. Các ngươi khỏe nghe được Nạ Mỉ Cạ Giờ Mì Nạ Tổ giới thiệu, Uchiha Nguyệt cùng Uzuma Kỷ Cở Tỷ Nạ phi thường có lễ phép, cùng trước mặt những cái này cụ gia mạ nhất tộc nhị dạ Vân An. Mê ái nhủ Atan Zla kẹo đường mạng tiểu thuyết cũng trong lúc đó bên trong. Những cái này cụ giả mà nhất tộc nhị giả cũng không có mất đi cấp bậc lễ nghĩa, tiếp lấy liền đối với phía trước cụ chỉ Hạ Nguyệt cùng ủ rủ mạ kỳ cờ tỷ nạ Vân An. Sau đó, đến khi song phương đều tự mình giới thiệu một phen về sau, ủ chỉ Hạ Nguyệt chỉ thấy nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ nụ cười trên mặt dần dần thu nạp, nghiêm túc hỏi Thạch Thành Quân, ngươi vừa vặn giống như nói, từ các ngươi tới đến Cam Thảo Trấn về sau, cũng cảm giác con gái của ngươi Bách Hợp trên người xuất hiện một vài vấn đề ử. Không sai. Nạ Mỉ Cạ Giờ Mỉ Nạ Tổ vừa dứt lời, cụ dạ mạ Thạch được không cấm ánh mắt ngưng trọng nói ra, vì cùng Đêm Bổ cùng một chỗ, ta và Đêm Bổ thậm chí không tiếc từ làng ly khai, đến thuốc quốc gia Cam Thảo Trấn tới định cư. Ai nghĩ đến, từ đi tới Cam Thảo Trấn về sau, Bách Hợp tính cách biến hóa liền hết sức rõ ràng. Trước đây, Bách Hợp vẫn là một cái thích cười hài tử, nhưng là hiện tại nói tới chỗ này, cụ dạ mạ Thạch thành sâu đậm thở dài. Càng là bất đắc dĩ hướng về phía trước mặt Nạ Mỉ Cạ Giờ Mỉ Nạ Tổ lắc đầu. Sau đó, đến khi Uchiha Nguyệt đưa mắt chuyển rời đến cụ dạ mạ Bách Hợp trên người thời điểm, quả nhiên phát hiện trước mặt tiểu cô nương hoàn toàn không có cái loại này hoạt bát hiếu động cảm giác, quả thực thật giống như đầu gô giống nhau ngồi ở chỗ kia, hai mắt vô thần. Mà khi Uchiha Nguyệt nhận thấy được cụ dạ mạ Bách Hợp vẻ mặt như vậy về sau, hắn càng là kết luận cụ giả mạ Bách Hợp khẳng định thức tỉnh rồi cụ giả mạ nhất tộc huyết kế giới hạn. Còn cụ giả mạ Bách Hợp vì sao biến thành hiện tại bộ dáng này, nhất định là nàng giác tỉnh cụ giả mạ nhất tộc huyết kế giới hạn không đủ triệt để, đưa tới quái vật y lìa độ xâm nhập thân thể của hắn, khiến cho tính cách của nàng xuất hiện biến hóa. Ngay sau đó làm nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ cùng u dù mạ kỳ cỡ tì nạ đều trợ giúp cụ giả mạ Bách Hợp kiểm tra rồi một phen về sau. Hai người liếc nhau về sau, liền bất đắc dĩ lắc đầu. Bất quá, Nạ Mỉ Cạ Giờ Mỉ Nạ Tổ hiển nhiên không có quên Uchiha Nguyệt chữa bệnh nhận thuật tạo nghệ cực cao, cho nên đang ở hắn cảm giác thúc thủ vô sách thời điểm, ánh mắt của hắn liền rơi vào Uchiha Nguyệt trên người, nói ra, Nguyệt Quân, Thạch Thành Quân cùng Đêm Bồ đã từng đều là chúng ta cổ nổ hạ thôn nhị dạ, chỉ là ban đầu với bất đắc dĩ mới rời khỏi thôn. Cho nên, có khả năng, ta hy vọng ngươi có thể đủ giúp một tay nữ nhi của bọn bỏ Bách Hợp, có thể chứ ử, ta tận lực thử nhìn một chút. Nghe được Nạ Mỉ Cạ Giờ Mỉ Nạ Tổ, Uchiha Nguyệt khẽ gật đầu, chợt hắn càng là chứng kiến cụ già mạ Thạch Thành hòa cụ già mạ Đêm Bù vẻ mặt cảm kích nhìn về phía chính mình. Bất quá, nên vì cụ già mạ Bách Hợp kiểm tra ra trong cơ thể nàng thai hoàng ẩm, coi như chữa bệnh nhận thuật tạo nghệ cực cao Uchiha Nguyệt, đều cần sử dụng suất toàn lực. Sau đó, đang ở Uchiha Nguyệt nhắm mắt đem cha nở dê tha y điều chỉnh đến tốt nhất thời điểm, hắn liền trực tiếp sử dụng tử đồng bắt đầu thiên lý cụ giả mạ Bách Hợp thân thể. Ai nghĩ đến, giữa lúc cụ chỉ hạ nguyệt sử dụng tử đồng quan sát cụ dạ mạ bách hợp thân thể trong nháy mắt, ủ chỉ hạ nguyệt thấy rõ ràng trước mặt cụ dạ mạ bách hợp, con ngươi nhan dĩ nhiên hoàn toàn biến thành xích hồng sắc. Hơn nữa, làm cụ dạ mạ bách hợp đồng tử biến thành xích hồng sắc trong nháy mắt, ủ chỉ hạ nguyệt càng là kém chút bị cụ dạ mạ bách hợp mạnh mẽ kéo đến ảo thuật trong không gian quái vật y lìa độ. Thật sự rất tốt mạnh mẽ mắt thấy cùng với chính mình kém chút bị quăng vào đến ảo thuật trong không gian. Lúc này ủ chỉ hạ nguyệt cái chán đều toát ra mịn vết mồ hôi, sử dụng tử đồng ở thiên lý cụ dạ mạ chăm hợp thể nội tình huống hồ thời điểm, càng là gương mặt ngưng trọng. Chỉ tiếc, quái vật y lìa độ vẫn ẩn nút ở cụ dạ mạ bách hợp tinh thần năng lượng trong, coi như ủ chỉ hạ nguyệt có thể sử dụng tử đồng tới thiên lý cùng cảm giác, nhưng là miễn là quái vật y lìa độ không lộ diện, ủ chỉ hạ nguyệt vẫn không cách nào tìm được quái vật y lìa độ hạ lạc. Hơn nữa, Uchiha Nguyệt đang sử dụng tử đồng thiên lý cùng cảm giác cụ dạ mạ chăm hợp thể nội tình huống hồ thời điểm, quái vật y lìa độ càng là nhiều lần xuất hiện tác loạn, nhiều lần Uchiha Nguyệt đều kém chút bị quái vật y lìa độ kéo vào đến ảo thuật trong không gian. Vạn hạnh chính là, cụ dạ mạ bách hợp không có tu luyện qua trả cờ dạ, chỉ là bởi vì thức tỉnh rồi cụ dạ mạ nhất tộc huyết kế giới hạn, đưa tới của nàng tinh thần năng lượng mạnh hơn so với người thường mà thôi. Cho nên, Uchiha Nguyệt đang sử dụng tự thân tinh thần năng lượng chống lại dưới, cuối cùng chống lại ở quái vật y lìa độ ảo thuật tiến công, miễn cưỡng thiên lý xong cụ dạ mạ bách hợp tình huống. Thế nhưng, đến khi Uchiha Nguyệt kiểm tra qua cụ dạ mạ bách hợp thân thể về sau, chợt hắn đã đem ánh mắt ngưng trọng chuyển tới cụ dạ mạ Thạch Thành trên người, nghiêm túc nói ra, Thạch Thành quân, nếu là ta không có đoán sai, con gái của ngươi chắc là thức tỉnh rồi các ngươi cụ dạ mạ nhất tộc huyết kế giới hạn. Thế nhưng, bởi vì ngươi nữ nhi không có trải qua hệ thống tính tu luyện, nàng sở thức tỉnh huyết kế giới hạn xuất hiện phản vệ, càng là tạo thành một loại không biết năng lượng, lưu lại ở tại con gái ngươi trong cơ thể. Xin hỏi, các ngươi cụ dạ mạ bộ tộc có hay không xuất hiện qua tình huống tương tự? Nếu là có, mời cần phải nói cho ta biết, cái này liên quan đến con gái ngươi tính mệnh. Nghe được cụ chỉ Hà Nguyệt, cụ dạ mạ Thạch Thành hòa cụ dạ mạ đêm bổ sắc mặt một cái trở nên tái nhợt rất nhiều. Hiển nhiên quái vật y lìa độ tồn tại, ở toàn bộ cụ dạ mạ bộ tộc ở giữa không phải là cái gì bí mật. Sau đó, cụ dạ mạ Thạch Thành càng là có chút lo lắng nhìn nữ nhi mình liếc mắt, gật đầu nói ra, Nguyệt Quân, chúng ta cụ dạ mạ nhất tộc xác thực xuất hiện qua tình huống tương tự. Nếu là không có thể hoàn toàn giác tỉnh chúng ta cụ dạ mạ bộ tộc huyết kế giới hạn, ta đây tộc nì dạ trong cơ thể rất có thể xuất hiện một loại quái vật, tên là y lìa độ. Lẽ nào bách hợp biến hóa? Cũng là bởi vì quái vật y lìa độ đưa đến sao? Không sai, cụ dạ mạ Thạch Thành vừa dứt lời, Uchiha Nguyệt liền gật đầu lia lịa, nói ra, mới vừa ta đang vì bách hợp kiểm tra thân thể thời điểm, liền phát hiện trong cơ thể nàng có một loại không biết năng lượng, phải là trong miệng ngươi nói quái vật y lìa độ. Hơn nữa, nếu là suy đoán của ta không có sai, cái kia cam thảo bên trong chấn phát sinh quái vật, giống như con gái ngươi trong cơ thể quái vật y lìa độ có quan hệ. Chỉ là, hiện tại ta đồng dạng không có một hảo phương pháp, có thể dẫn quái vật y lìa độ tới. Cho nên, tạm thời con gái của ngươi liền ở lại chúng ta nơi này đi để chúng ta tới trợ giúp bách hợp, diệt trừ trong cơ thể nàng quái vật y lìa độ. Đại gia bỏ ra một S bấm dùm vột 910 điểm vột nhiều bạo nhiều đông tuyết